Nàng không đoán ra được tâm tư của Vương Lâm nhưng lại biết Vương Lâm và đoàn người của thôn cô Mỹ Phụ cũng có ân oán. Lúc này tiến đến sợ rằng chính là vì giết thôn cô Mỹ Phụ này. Vương Lâm, Hư Không Tử và ngươi có cửu oán nhưng hai người bọn ta cũng không có ân oán gì với ngươi. Phấn Y nữ tử thấy khoảng cách tới Vương Lâm đã không đủ 10 trượng nữa nên lập tức lớn tiếng nói. Cách Trương,